Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72 giống như tân sinh. Về cảnh trong mơ, Diệp Chân miêu tả phi thường ngắn gọn, nhưng trải qua tối hôm qua một đêm, Chu Gia Ngư lại nhạy cảm giác được nàng đối cảnh trong mơ nội dung có điều giấu giếm ân y bị cầu ăn. Như thế nào cái ăn pháp? Thẩm Nhất cùng hỏi câu. Chính là ở đấu cầu chàng thất bại, bị cầu ăn luôn. Diệp Chân ngôn ngữ thập phần hàm hồ, tựa hồ cũng không nguyện ý cẩn thận miêu tả trong đó nội dung. Lâm Trục Thủy nghe vậy lại chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Này lãnh đạm thái độ, làm trên bàn người đều cảm giác ra điểm cái gì? Diệp Chân thấy Lâm Trục Thủy không nói lời nào, khuôn mặt thượng trồi lên một chút nôn nóng chi sắc. Xem ra này nếu là gặp giống nhau phong thủy tiên sinh, phỏng chừng nàng đã sớm bắt đầu bão nổi. Nhưng nề hà trước mắt người lại là nàng không dám động Lâm Trục Thủy. Cho nên cuối cùng Diệp Chân chỉ có thể miễn cưỡng áp xuống trong lòng hỏa khí. Bài trừ một cái không quá điểm mỹ tươi cười. Lâm tiên sinh, ngài xem, chuyện này khi nào có thể kết thúc nha? Lâm Trục Thủy bữa sáng chỉ uống lên một chút trên bàn cháo. Nghe được Diệp Chân nói. Nói, cơm nước xong mang ta đi ngươi chôn cầu địa phương, Diệp Chân nói. Chôn cầu địa phương, nàng có chút nghi hoặc. Đi nơi đó làm cái gì? Lâm Trục Thủy lười đến giải thích. Đi là được, Diệp Chân gật đầu nói tốt. Còn có, Lâm Trục Thủy lại nghĩ tới cái gì? Bồi thêm một câu, hôm nay sáng sớm nhớ rõ cấp lồng sắt cầu uy một đốn thực. Muốn uy tốt nhất thịt, Diệp Chân nghe được lời này. Chạy nhanh móc di động ra cấp cầu chàng đánh qua đi. Dặn dò bọn họ nhất định phải hảo hảo nuôi nấng lồng sắt cầu. Kia đầu chăn nuôi viên hiển nhiên cũng có chút sợ hãi. Diệp Chân thái độ lại là tương đương không kiên nhẫn. Nàng đối với điện thoại nói. Ngươi nếu là thật sự sợ hãi liền đem đồ vật ném ở lồng sắt bên cạnh. Dùng gậy gộc nhét vào đi cũng đúng. Lại sợ ta liền thay đổi người, cầu chàng người lúc này mới đồng ý. Diệp Chân tùy tay cắt đứt điện thoại. Đối với Lâm Trục Thủy lấy lòng cười. Lâm tiên sinh, ta đã làm cho bọn họ đi uy. Chúng ta khi nào có thể đi? Ăn no lại nói, Lâm Trục Thủy bình tĩnh nhưng thật ra cùng Diệp Chân lo âu hình thành tiên minh. Đối lập, tuy rằng Diệp Chân người này thực không xong, nhưng đồ ăn hương vị nhưng thật ra không tồi. Chu Gia Ngư ăn một lung bánh bao nhân nước, lại uống lên cháo, gặm sủi cảo tôm cùng mấy cái chỉ bạc cuốn. Lúc này mới no rồi. Hắn ăn cái gì thời điểm một con chú ý Diệp Chân bên cạnh cữu cữu. Phát hiện hắn cũng không như thế nào động trên bàn đồ ăn. Thoạt nhìn như là đối mấy thứ này không quá cảm thấy hứng thú bộ dáng. Uống lên điểm cháo tùy tiện ăn chút gì liền buông chiếc đũa lâm vào trầm mặc. Hai người ánh mắt ngẫu nhiên giao hội ở bên nhau. Chu Gia Ngư ở hắn trong ánh mắt hoàn toàn nhìn không tới tối hôm qua cuồng táo. Bên trong chỉ có màn đêm giống nhau thâm trầm màu đen. Đi thôi, mau đến 9 giờ rưỡi. Mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm. Lâm Trục Thủy mới mở miệng đưa ra phải đi. Diệp Chân như chút được gánh nặng đứng dậy. Nói, chôn cầu địa phương liền ở cầu tràng bên cạnh. Chúng ta ngồi xe qua đi. Một lát liền có thể tới. Rất gần. Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Nửa giờ lúc sau, bọn họ tới Diệp Chân trong miệng theo như lời chôn cầu địa phương. Kỳ thật cái gọi là chôn cầu địa phương, trên thực tế là một mảnh hoàn cảnh phi thường không song bãi rác. Gần nhất thời tiết lại nhiệt. Còn không có tới gần, liền tản ra làm người buồn nôn tanh tưởi. Con đường hai bên rác rưởi cùng nước bẩn, đều làm người không muốn tới gần nơi này. Diệp Chân trong ánh mắt toát ra che giấu không được chán ghét chi sắc. Dùng tay che lại miệng mũi nói. Lâm tiên sinh, chính là nơi này, Lâm Trục Thủy từ dưới xe bắt đầu biểu tình liền rất lãnh. Lúc này ngữ khí càng là băng dọa người. Các ngươi liền chôn công phu đều tỉnh. Diệp Chân có điểm xấu hổ. Nàng nói, ân, bởi vì chết cầu tương đối nhiều. Chôn nói, có chút quá phiền toái, nàng là như vậy tìm lấy cớ. Nhưng chỉ có Chu Gia Ngư biết, Diệp Chân không chôn cầu nguyên nhân là bởi vì cầu thi thể căn bản là vô pháp chôn. Xương cốt đều bị tạp nát uy đồng loại, chỉ còn lại có một ít hài cốt. Nơi nào còn cần đào hố như vậy phiền toái. Cuối cùng cùng sinh hoạt đống rác ở bên nhau ném vào bãi rác cũng không phải cái gì làm người kinh. Ngạc sự, Lâm Trục Thủy còn chưa nói lời nói. Lâm Giác đối với Diệp Chân đó là một đốn châm chọc mỉa mai. Thấy người nhiều, ta nhưng thật ra càng ngày càng thích cầu, Diệp Chân trên mặt hơi có chút nan kham. Cắn cắn môi không dám phản bác, nàng cũng nhìn ra được tới. Thật đem Lâm Giác chọc mao, chính mình chuyện này cũng đến hoàng. Cái này bãi rác quá ghê tởm. Mấy người đi vào đi lúc sau, quả thực ở bên trong phát hiện mấy cái cầu thi thể. Chỉ là này đó cầu thi thể đều tương đối nhỏ gầy. Trên người cũng che kín vết thương, thoạt nhìn như là bị cầu tràng đào thải xuống dưới chủng loại. Bởi vì quá gầy yếu không có gì thịt, cũng không có cầm đi uy thực đồng loại. Lâm Trục Thủy vẫn luôn ở đi phía trước, thẳng đến tới bãi rác chỗ sâu nhất. Sau đó từ trong lòng móc ra một quả ngón cái lớn nhỏ hạt châu. Dùng bật lửa bậc lửa. Hạt châu bị bậc lửa sau. Tản mát ra nhàn nhạt đàn hương. Này hương khí cũng không nồng đậm. Lại nhanh chóng che giấu ở bãi rác kia nồng đậm mùi hôi. Làm Chu Gia Ngư không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Nhất Cùng ở bên cạnh cũng là một bộ ăn phân biểu tình. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt giống xem ruồi bọ dường như. Liền tới gần nàng đều không muốn. Hạt châu đốt thành cho tàn. Cũng sái lạc ở bị rác rưởi ô nhiễm thổ địa thượng. Lâm Trục Thủy trong miệng nhẹ giọng niệm cái gì. Một lát sau, hắn bước chân bỗng nhiên dừng lại. Cong lưng dùng tay nhẹ nhàng bào đi ven đường một cái nho nhỏ thổ bao thượng đất mặt. Đất mặt diệt hết, phía dưới lại là lộ ra một cái khuyển loại đầu lâu. Kia đầu lâu nhan sắc bầy biện ra mặc giống nhau hắc. Còn mang theo một chút ánh sáng. Chợt thoạt nhìn thế nhưng không giống như là cốt hài ngược lại càng như là nào đó hàng mỹ nghệ. Đây là cái gì? Diệp Chân nhìn đến này đầu lâu hoảng sợ. Dưới chân không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Lâm Trục Thủy biểu tình như cũ không mặn không nhạt. Duỗi tay đem kia đầu lâu từ trong đất đào ra tới. Sau đó lấy ra khăn tỉ mỉ lau khô. Phía trước Lâm Trục Thủy tới nơi này thời điểm. Đã nói lên nơi này có hắn muốn đồ vật. Hiện tại xem ra, cái này đầu lâu hẳn là chính là hắn trong miệng lời nói chi vật. Trục Thủy, đây là cái gì? Lâm Giác nghi hoặc hỏi câu. Nghe qua âm khuyển sao? Lâm Trục Thủy nói. Nghe nhưng thật ra nghe qua, Lâm Giác nói. Là cái loại này truyền thuyết ở Hoàng Tuyền trên đường thực người linh hồn ác quỷ. Nàng tựa hồ nhớ tới cái gì? Môi trương trương, chính là loại này khuyển. Nàng nói một nửa liền dừng lại. Như suy tư gì nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Chân. Theo sau thật mạnh mím môi. Lâm tiên sinh, chính là thứ này ở quấy phá sao? Diệp Chân thấp thỏm hỏi. Lâm Trục Thủy không chút để ý ừ một tiếng. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đen nhánh đầu lâu. Lại là hiện ra ra một loại quái dị Mỹ cả mần y ta đây không có việc gì. Tựa hồ là cảm thấy quá trình quá mức dễ dàng. Diệp Chân trong giọng nói mang theo nồng đậm hoài nghi. Đương nhiên không có xong, Lâm Trục Thủy nói. Còn có hai việc yêu cầu ngươi là mần y, Diệp Chân nói. Cái gì? Lâm Trục Thủy nói. Đệ nhất, triệt rất cầu tràng. Về sau không thể tham dự bất luận cái gì cùng đấu cầu có quan hệ sự ở tánh mạng trước mặt. Yêu thích bị vứt bỏ nhưng thật ra rất dứt khoát. Diệp Chân liên thanh tán thưởng. Lại hỏi, kia chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai, Lâm Trục Thủy lại là nói ra một câu tất cả mọi người đều không nghĩ tới nói. Hắn nói, giết chết lồng sắt cầu. Diệp Chân nghe được Lâm Trục Thủy lời này nháy mắt trừng lớn mắt. Nàng nói, chính là ta phía trước giết mấy cái. Liền vẫn luôn làm ác mộng. Cái này nếu là đem bọn họ toàn bộ giết. Có thể hay không? Lâm Trục Thủy nói, ngươi nếu là không tin, cũng có thể đem bọn họ lưu trữ. Hiển nhiên Diệp Chân cũng hoàn toàn không hạ lưu lại kia một lồng sắt quái cầu, nàng biểu tình rối rắm cực kỳ. Cuối cùng nói, Lâm tiên sinh, ta là tin tưởng ngài, nhưng là ta nội tâm thật sự là có chút bất an. Ngài có thể lại bị liên lụy, ở chỗ này nhiều ở vài ngày sao? Nàng đưa ra như vậy yêu cầu. Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng Lâm Trục Thủy sẽ trực tiếp cự tuyệt. Lại không nghĩ rằng hắn lại là trực tiếp ứng hạ. Có thể, Diệp Chân nhẹ nhàng thở ra. Lần này liền Lâm Giác trên mặt đều có chút nghi hoặc. Tựa hồ không rõ vì cái gì Lâm Trục Thủy sẽ tốt như vậy nói chuyện. Diệp Chân còn lại là lộ ra vui sướng chi sắc. Nói, Lâm tiên sinh, nếu không có việc gì, chúng ta liền đi nhanh đi. Nơi này như vậy dơ, mọi người xoay người rời đi. Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư lặng lẽ cắn bên tai. Nói tiên sinh vì cái gì sẽ giúp đỡ Diệp Chân à? Chu Gia Ngư nói, ngươi xác định tiên sinh là ở giúp nàng sao? Thẩm Nhất Cùng nói, có ý tứ gì? Chu Gia Ngư nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, tiên sinh là cùng đám kia cầu làm cái gì giao dịch. Thẩm Nhất Cùng trầm mặc trong chốc lát. Tựa hồ nhớ tới ngày hôm qua Lâm Trục Thủy tiến cầu lồng sắt lúc sau phát sinh chuyện này. Lâm Trục Thủy đích xác xác ngồi xổm xuống thân. Thoạt nhìn như là cùng lồng sắt cầu tiến hành rồi nói chuyện với nhau. Thẩm Nhất Cùng nói, nếu thật là như vậy, ta thật là tò mò tiên sinh cùng cầu đạt thành cái gì hiệp nghị, không riêng gì Thẩm Nhất Cùng. Có thể nói bọn họ này vài người đều khá tò mò. Nhưng ngại với Diệp Chân ở đây, cũng không hảo đặt câu hỏi, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Trở lại Diệp Trạch lúc sau, Diệp Chân liền đưa ra muốn đi giải quyết rất lồng sắt quái cầu nhóm. Nàng uyển chuyển dò hỏi Lâm Trục Thủy, dùng cái gì phương pháp tương đối hảo. Lâm Trục Thủy nói, điện giật đi, tốt nhất một kích bị mất mạng, cho thống khổ càng nhiều. Oán niệm tàn lưu càng lâu, Diệp Chân nói tốt, lập tức làm người an bài. Lại hỏi Lâm Trục Thủy muốn hay không hiện trường. Lâm Trục Thủy gật gật đầu, ý bảo có thể đi. Lâm Giác lại là không vui, nói, Trục Thủy, ngươi đi đi, Ta liền không đi. Hôm nay Nhi như vậy nhiệt. Ta mới lười đến chạy đâu, nàng nói thiên nhiệt. Kỳ thật nội tâm ước chừng là không nghĩ thấy những cái đó quái cẩu bị xử tội cảnh tượng. Hảo, Lâm Trục Thủy lại hỏi mấy cái đồ đệ. Các ngươi đi sao? Các đồ đệ nhưng thật ra không dám tưởng Lâm Giác như vậy tùy hứng. Nhưng là trên mặt đều có điểm không đành lòng chi sắc. Đặc biệt tuổi còn nhỏ Thẩm Nhất Cùng. Sắc mặt xú muốn mệnh. Nhưng vẫn là nói chính mình muốn đi. Mấy người vừa đến cầu tràng. Diệp Chân an bài sát cầu người cũng tới. Nhìn bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Đảo không giống như là ở sát cầu mà là ở bắt giết cái gì đại hình ăn thịt động vật. Từ đầu võ trang tới rồi chân. Chu Gia Ngư tới rồi lồng sắt trước. Lại lần nữa thấy được trong lồng khoác tóc đen quái cẩu. Cũng không biết là hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy cùng ngày hôm qua so sánh với. Này đó cẩu trên người thiếu một loại lệ khí. Ngược lại lộ ra bình thản hương vị. Dường như hoàn thành cái gì tâm nguyện dường như. Lâm Trục Thủy đứng ở lồng sắt cửa. Nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ gõ hàng rào. Nói. An tâm đi thôi, dẫn đầu cái kia cẩu chậm rãi dịch tới rồi Lâm Trục Thủy trước mặt. Nó dùng cặp kia cùng nhân loại giống nhau như đúc đôi mắt. Lẳng lặng nhìn chăm chú lồng sắt bên ngoài người. Hắc mâu trung trầm tĩnh như nước. Lại là có vài phần thâm trầm hương vị. Diệp Chân căn bản không dám cùng nó đối diện. Nàng bỏ qua một bên ánh mắt. Trong miệng nói, Lâm tiên sinh, có thể bắt đầu rồi sao? Ân, Lâm Trục Thủy nói. Bên cạnh công nhân cầm cao áp điện giật thương. Chậm rãi đi tới lồng sắt trước mặt. Mở ra lồng sắt thượng thiết khóa, Diệp Chân lui về phía sau vài bước, hiển nhiên là ở sợ hãi lồng sắt cầu thừa dịp cơ hội này lao tới. Nhưng là làm mọi người không nghĩ tới chính là, lồng sắt cầu nhóm, cảm xúc bình tĩnh gần như có chút quỷ dị. Chúng nó ngồi xổm tại chỗ, thần tình lạnh lùng nhìn tới gần công nhân, tựa hồ một chút cũng không tính toán phản kháng. Diệp Chân từ này yên tĩnh bên trong mơ hồ cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Nàng hơi hơi quay đầu, nhìn về phía trong lồng cầu. Lại là vừa vặn cùng nó ánh mắt đối thượng, kia như vực sâu giống nhau màu đen, làm Diệp Chân toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Áp lực sợ hãi lập tức bạo phát, nàng thét chói tai nói, giết bọn họ, nhanh lên giết bọn họ, công nhân nhóm động thủ. Cao áp điện giật thương thật mạnh đập ở quái cẩu nhóm trên người. Quái cẩu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, liền ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy một lát, nháy mắt không có hơi thở, một cái, hai điều. Dường như cắt lúa mạch dường như, mấy chục điều quái cẩu thành phiến ngã xuống, thẳng đến trước khi chết, bọn họ cũng không từng nhúc nhích một lát, phảng phất đã biến thành không có sinh mệnh pho tượng, nếu không phải kia hét thảm một tiếng, chỉ sợ đều không giống có sinh mệnh vật còn sống. Không biết khi nào, không muốn xem lồng sắt cảnh tượng Diệp Chân xoay qua đầu. Ánh mắt của nàng bên trong cũng không một chút từ bi hoặc là thương tiếc. Chỉ có thể thấy nhẹ nhàng, trước mắt này đó biến dị đại cẩu, với Diệp Chân mà nói chỉ là gánh nặng. Lúc này có thể đem này đó tay nải ném rớt. Nàng cao hứng lên, tựa hồ cũng là bình thường sự. Cuối cùng một cái cẩu cũng ngã xuống. Tàn sát cảnh tượng từ đầu tới đuôi đều là như thế an tĩnh. Phảng phất là một bộ phim comedy công nhân nhóm trong tưởng tượng kịch liệt phản kháng cũng không tồn tại. Bọn họ kết thúc chính mình công tác. Cảm thấy mỹ mãn bỏ đi phòng hộ phục. Lâm tiên sinh, này đó thi thể xử lý như thế nào nha? Diệp Chân dò hỏi. Hậu táng đi, Lâm Trục Thủy nói. Diệp Chân gật gật đầu. Phân phó đi xuống, làm người được chọn một khối mộ địa đem này đó cẩu toàn bộ chôn. Nàng do dự một lát, nhỏ giọng nói, Lâm tiên sinh, này đó cẩu có thể hỏa táng sao? Lâm Trục Thủy nói, có thể, xem ra Diệp Chân vẫn là không yên tâm. Để ngừa vạn nhất muốn dùng sạch sẽ nhất lưu loát phương pháp đem mấy thứ này xử lý rớt. Nếu đều đốt thành hôi, kia hẳn là sẽ không ra ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy mỹ mãn nghĩ. Vào lúc ban đêm, Diệp Chân lo lắng ác mộng cũng không có đột kích. Nàng ngủ mơ nặng nề, dường như đã bị người từ nguyền rủa cứu vớt ra tới. Cùng nàng hình thành đối lập chính là Chu Gia Ngư. Hắn không có vào nhà ngủ, mà là đứng ở trên ban công hút thuốc. Ban ngày kia một màn, những cái đó ngã xuống quái cẩu cùng hắn cảnh trong mơ đấu khuyển thân ảnh giao hội dung hợp. Làm Chu Gia Ngư nội tâm mạc danh sinh ra vài phần bực bội. Còn chưa ngủ, Lâm Trục Thủy thanh âm cư nhiên từ Chu Gia Ngư phía sau truyền tới. Chu Gia Ngư kinh ngạc quay đầu lại. Tiên sinh! Đang làm cái gì? Lâm Trục Thủy chậm rãi đi tới Chu Gia Ngư bên người. Không, ta suy nghĩ ban ngày chuyện này, Chu Gia Ngư nói. Tiên sinh, cái kia Diệp Chân gặp được này đó tình huống. Không đều là nàng tự tìm sao, Lâm Trục Thủy nói. Tự nhiên là nàng tự tìm ân y, hắn dừng một chút. Theo sau một ngữ làm rõ Chu Gia Ngư tưởng lời nói. Ngươi là muốn hỏi, ta vì cái gì muốn giúp nàng? Chu Gia Ngư nói rất đúng. Hắn lại nói, tiên sinh, kỳ thật tối hôm qua. Ta làm mộng, Lâm Trục Thủy nói. Mơ thấy cái gì? Chu Gia Ngư than nhẹ một tiếng. Chậm rãi đem tối hôm qua chính mình thấy tình hình nói cho Lâm Trục Thủy. Đang nói đến đấu khuyển thi thể bị làm thành cẩu lương thời điểm. Chu Gia Ngư lại là có chút kìm nén không được trong lòng căm ghét. Trong giọng nói cũng mang theo hỏa khí. Nàng còn không phải là tự làm tự chịu sao? Đấu khuyển liền tính. Chính là cẩu đều đã chết. Còn như vậy đối đãi bọn họ thi thể. Lâm Trục Thủy nói. Tiếp tục Chu Gia Ngư trước mắt lửa giận. Hơn nữa nàng một chút cũng không có cảm thấy chính mình sai rồi. Thấy quái cẩu lúc sau tưởng cư nhiên vẫn là chính nàng. Hắn nói tới đây nội tâm lại là vô pháp ức chế quay cuồng nổi lên sát niệm. Trong đầu nhảy ra một cái ý tưởng. Hắn hy vọng Diệp Chân đi tìm chết. Đúng lúc này Lâm Trục Thủy duỗi tay chợt chiều Chu Gia Ngư trên trán chụp một chút. Này một phách làm hắn sửng sốt một lát. Cảm xúc cũng bình tĩnh xuống dưới. Chu Gia Ngư đằng phát hiện chính mình trạng thái giống như không quá thích hợp. Theo lý thuyết lấy hắn tính cách mà nói liền tính sinh khí cũng sẽ không phẫn nộ thành như vậy. Thậm chí có chút tiếp cận mất đi lý trí. Ta làm sao vậy? Chu Gia Ngư che lại cái trán. Cộng tình mà thôi, Lâm Trục Thủy nói. Ngươi thể chất như thế. Đặc thù dưới tình huống gặp được mãnh liệt cảm xúc. Thực dễ dàng bị cảm nhiễm mani. Chu Gia Ngư nuốt nuốt nước miếng. Lâm Trục Thủy đối với Chu Gia Ngư vươn tay. Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm Lâm Trục Thủy tay ngây người một lát. Vội vàng từ trong túi đào đào. Lấy ra một cây yên thả đi lên. Lâm Trục Thủy biểu tình có trong nháy mắt đình trệ. Theo sau dùng một loại gần như thở dài ngữ khí nói. Tay, Chu Gia Ngư nói. Tay, Lâm Trục Thủy, ngoặc kép. Ngươi tay, Chu Gia Ngư lúc này mới phản ứng lại đây Lâm Trục Thủy ý tứ. Chạy nhanh đem chính mình trong lòng bàn tay hãn xoa xoa. Thật cẩn thận đem chính mình tay phóng tới Lâm Trục Thủy trong lòng bàn tay. Lâm Trục Thủy cầm Chu Gia Ngư tay. Hai người da thịt tiếp chạm nhau. Lâm Trục Thủy tay trước sau như một có chút băng. Nhưng này lạnh lẽo thực mau chuyển hóa thành cuồn cuộn không ngừng ấm áp. Làm Chu Gia Ngư thân thể cũng đi theo thả lỏng xuống dưới. Thế gian này, rất khó mọi chuyện như nguyện, Lâm Trục Thủy thanh âm như cũ thực đạm. Nhưng lại mang theo trấn an hương vị. Đây là chúng nó chính mình lựa chọn, Chu Gia Ngư nói. Chúng nó, là chỉ những cái đó biến dị quái cẩu. Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Hắn dùng hai tay đem Chu Gia Ngư tay cấp bao vây lên thong thả thả mềm nhẹ vuốt ve. Nói, có một số việc một khi bắt đầu, liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Chu Gia Ngư nghe được có chút mờ mịt. Nhưng cảm thụ được Lâm Trục Thủy lòng bàn tay độ ấm. Hắn nội tâm bực bội cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này ở sâu trong nội tâm tất cả đều là một ít không thể diễn tả tình cảm. Hắn nói, tiên sinh, ta có chút mệt nhọc, đi ngủ đi, Lâm Trục Thủy buông ra Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư đôi tay được đến tự do, lại cảm thấy có chút mất mát. Hắn nói, tiên sinh ngủ ngon, Lâm Trục Thủy nói như vậy. Đêm nay, Chu Gia Ngư cũng không có lại làm ác mộng, nhưng giấc ngủ chất lượng lại không tốt lắm. Tỉnh tỉnh ngủ ngủ chi gian. Chân trời đã nổi lên nắng sớm mờ ni ngày hôm sau sáng sớm. Cùng ngày hôm trước so sánh với, Diệp Chân có vẻ phá lệ thần thái sáng láng. Nàng ngồi ở trước bàn cơm, tựa hồ ăn uống cực hảo. Từng ngụm ăn bữa sáng, còn cười tủm tỉm cùng Chu Gia Ngư vấn an. Chu Gia Ngư liền mặt ngoài lễ nghi cũng lười đến duy trì. Nghe được Diệp Chân vấn an chỉ là xem xét nàng liếc mắt một cái. Liền lời nói đều lười đến hồi. Chu Gia Ngư như vậy ôn hòa tính cách đều là như thế. Càng không cần phải nói bên cạnh Lâm Giác cùng Thẩm Nhất cùng. Bọn họ một chút mặt mũi cũng chưa cấp Diệp Chân. Toàn bộ hành trình đem nàng coi như không khí. Bất quá Diệp Chân nhưng thật ra không sao cả bộ dáng. Dù sao nàng lo lắng nhất sự tình đã giải quyết. Những người khác lý không để ý tới nàng. Nàng một chút cũng không để bụng. Nhưng mà cơm sáng ăn đến một nửa thời điểm. Đang ở ăn bánh mì Diệp Chân đột nhiên bưng kín miệng. Cổ họng một trận trên dưới mấp máy. Theo sau lảo đảo vọt vào trong WC. Thực mau, WC trung truyền đến kịch liệt nôn mửa thanh. Thanh âm này phi thường đại. Liền nấu cơm thính Chu Gia Ngư bọn họ đều nghe thấy được. Này nếu là bình thường dưới tình huống, Chu Gia Ngư khẳng định sẽ đi qua quan tâm một chút. Dù sao cũng là cái nữ hài tử. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đều đối Diệp Chân ấn tượng kém tới rồi cực điểm. Cho nên từ đầu tới đuôi cũng chưa người qua đi hỏi một chút rốt cuộc làm sao vậy. Hơn 10 phút sau, sắc mặt trắng bệch Diệp Chân từ trong WC ra tới. Trên mặt nàng còn dính bọt nước, hẳn là giặt sạch mặt, như thế nào đột nhiên phun đi lên, Diệp Chân lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ là đồ ăn có vấn đề, không ai lý nàng. Diệp Chân uống lên khẩu sữa bò nhuận nhuận miệng, Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng nàng sẽ không lại ăn cái gì. Ai biết một lát sau, Diệp Chân cư nhiên lại bắt đầu từng ngụm nuốt. Thoạt nhìn đói cực kỳ, Chu Gia Ngư mơ hồ cảm giác ra một loại không khỏe cảm. Hắn thực mau liền tìm tới rồi không khỏe cảm nơi phát ra. Ngồi ở Diệp Chân bên người cứu cứu. Ngày thường ban ngày trước nay không có gì biểu tình hắn. Đang ở lấy một loại ôn nhu làm người sởn tóc gáy ánh mắt nhìn chăm chú bên người ăn ngấu nghiến. Chất nữ nhi, tựa hồ chú ý tới Chu Gia Ngư ánh mắt. Hắn chậm rãi xoay đầu. Cùng Chu Gia Ngư tầm mắt tương tiếp. Đang xem tới rồi hắn con ngươi lúc sau. Chu Gia Ngư đột nhiên hô hấp cứng lại. Kia thế nhưng là một đôi màu vàng đôi mắt. Phi thường xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không thuộc về nhân loại. Ngược lại là như là nào đó khuyển khoa động vật. Bất quá này con ngươi thực mau liền biến trở về màu đen. Chu Gia Ngư thậm chí tưởng không phải chính mình xuất hiện ảo giác. Hảo đói a, Diệp Chân còn ở tiếp tục ăn cái gì? Nàng một chút không cảm thấy chính mình có cái gì không thích hợp. Đã lâu không có tốt như vậy ăn uống. Lâm tiên sinh, thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi giúp ta giải quyết chuyện này. Ta thật sự ăn không ngon, Lâm Trục Thủy không nói chuyện. Bưng lên trước mặt sữa bò hơi hơi nhấp một ngụm mần y vốn dĩ hẳn là sẽ dư lại một bộ phận bữa sáng. Lại ngạnh sinh sinh bị Diệp Chân ăn xong rồi. Nàng ăn xong lúc sau lại phảng phất còn không thỏa mãn dường như. Liếm liếm môi lẩm bẩm như thế nào còn có điểm đói. Bên người ngồi cứu cứu lại dường như đoán được tình huống như vậy. Chậm rãi đối với bên cạnh người hầu nói. Mang lên, người hầu nghe vậy. Xoay người đi phòng bếp. Mang sang tới 1/5 thành thục bò bít tết. Này bò bít tết mặt trên còn treo tơ máu. Cắt ra lúc sau bên trong thịt cũng là hồng nhạt. Thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần mỹ vị. Diệp Chân thấy thịt, đôi mắt sáng lên dường như. Trên mặt cũng treo lên tươi cười. Cứu cứu, ngươi như thế nào biết ta muốn ăn thịt? Cứu cứu không đáp, chỉ là nói. Ăn đi, Diệp Chân cầm lấy dao nĩa. Bắt đầu ăn thịt, mềm mại thịt bò bị cắt thành toái khối. Dùng sức nhét vào trong miệng. Diệp Chân trên mặt là hạnh phúc tươi cười. Trên bàn người, đều phát giác Diệp Chân khác thường. Lâm Giác nhìn về phía Diệp Chân trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không mở miệng. Chỉ chờ đến Diệp Chân đem một khối mâm lớn nhỏ bò bít tết ăn cái chạy nhanh. Cảm thấy mỹ mãn vuốt bụng ly tịch lúc sau. Mới hỏi Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm. Môi mỏng khẽ mở. Nhàn nhạt nói. Không phải cái gì vấn đề lớn. Mang thai mà thôi, mang thai. Lâm Giác không dám tin tưởng. Nàng hoài con của ai? Lâm Trục Thủy nhướng mày. Ta như thế nào biết? Chuyện này tự nhiên phải hỏi hỏi Diệp Chân chính mình, lời tuy như thế. Trên bàn người đều phát giác không thích hợp, mà Chu Gia Ngư càng là tin tưởng. Diệp Chân khác thường, hiển nhiên cùng những cái đó bị giết rất đại cầu có thoát không khai quan hệ. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, lấy lại đây. Chu Gia Ngư ngoan ngoãn bắt tay đưa cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy, ta là nói yên, Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy, ta nói giỡn, vẫn là muốn tay. Chu Gia Ngư khí thành cá nóc. Hết chương.